Kỳ thật nói đến mấy trọng lực sự kiện ngược lại thật ra thành toàn Diệp Mổ người. Chẳng những kiếm được địa cầu bí quyết, còn phải tới rồi tiểu nhiễm thầy thuốc đứt tâm hồn thiếu nữ. Bất quá đây tâm hồn thiếu nữ trả giá không nên. Hoàng Tước Khải thở dài. Được rồi, ta không trách ngươi. Nhưng mà ngươi cũng muốn ngẫm lại. Đừng nhìn Diệp Không hắn khờ đầu khờ não, nhưng mà hắn được hoan nghênh rất nhiều. Coi như là nguyện ý nhân nhượng hắn, hắn cũng không nhất định không có ngươi không được. Hoàng Tước Khải một câu đánh trúng An Tiểu Nhiễm. Đừng nhìn Diệp Không ngốc như vậy, nhưng mà người ta đào hoa chính vượng. Đêm Bình An số hiệu đức mỹ nhân hạm trưởng đối với hắn, đây chính là thật tốt. Vô luận là từ tướng mạo hay là còn là, vẫn là địa vị, hay hoặc là quyền thế cùng khí chất, cùng với nhân khí vân vân phương diện. An Tiểu Nhiễm chỉ sợ đều không thể cùng Trần Trạch Lâm chống lại. An Tiểu Nhiễm do dự, Hoàng Tước Khải trong lòng lại nổi lên hy vọng. Bất quá cuối cùng, An Tiểu Nhiễm nhưng lại là cắn cắn môi. Ngẫm đầu nhìn Hoàng Tước Khải nói, ta yêu mến hắn cùng người khác không liên quan. Nói xong, nàng một cái cúi đầu chạy trở về nhà trọ. Nhìn An Tiểu Nhiễm đứt bóng dáng biến mất, Hoàng Tước Khải đứng ở dưới đèn thật lâu sau, mới nâng lên cánh tay phải, thông qua quan não nói, cho ta thân thỉnh chiến đấu nhiệm vụ. Muốn tràn đầy đức chiến đấu nhiệm vụ. Ta muốn điều tổ. Dù cho hiện tại xuất chiến, Hoàng Tước Khải điều đi mặt khác chiến đấu tiểu tổ. Bên trong khu trọ mọi người tâm tình đều không tốt lắm. Bất quá ngây ngốc thành thật đức Diệp Không nhưng lại là đối với đúng những này vi diệu đức thay đổi cũng không có phát hiện. Hắn đang chờ BK trận chung kết đức bắt đầu. Hiện tại Đức, BK, Tứ Cường phân biệt vì Lạc, Làm Già Diệp, Phong Lôi Kiếm, Lý Băng, Diệp Không. Thần bí Đức Già Diệp tạm đứng đệ nhất. Hắn hiện tại cũng không chính là nữ nhân trong mắt Đức Thần Tượng Phái tuyển thủ. Hắn Đức Thiên Sư Giáo đã có nhiều đạt hơn 10 vạn Đức tín đồ. Cũng không nên coi thường những này tín đồ. Chỉ cần Thiên Sư Giáo đích các đệ tử thần công mới thành lập, sẽ biết gặp sinh ra to lớn đích làm mẫu tác dụng. Đây 10 vạn đệ tử chính là được hạt giống. Đến lúc đó sẽ biết gặp lớn mạnh trở thành một chi lực lượng. Xếp thứ hai đích Phong Lôi Kiếm. Đây là một cái mặt trăng khổ tu sĩ một dạng đích gia hỏa. Hắn không vợ không con cả ngày ôm một khẩu lại rộng lại lớn đít tự chế cự kiếm. Không ai biết hắn sư thừa gì cánh cửa. Cũng không người nào biết hắn từ nào đạt được đít công pháp. Chính là biết hắn rất mạnh. Bởi vì hắn đít xuất hiện, mọi người cải biến đối với đúng mặt trăng người đều là ẻo lạ đít cách nhìn. Thứ hạng ba Đức Lý Băng không thể nghi ngờ là toàn bộ trong nhân loại các nam nhân trong mắt Đức tiêu điểm. Tuy nhiên hỏa thần điện suy bại Đức rối tinh rối mù, nhưng mà cái này hỏa tinh băng muội con nhưng lại là nhân khí tăng cao. Tu luyện hỏa hệ công pháp nhưng mà rồi lại lạnh lùng. Băng cùng lửa Đức kết hợp thể. Mà nàng lần này trong trận đấu ném ra đức điềm tốt càng là khiến để tránh sở hữu dự thi đức nam tuyển thủ kiết động. Chỉ cần thắng nàng, hơn nữa giúp nàng cải tiến hỏa thần bí quyết là có thể có được nàng. Hiện tại xem ra có khả năng nhất đức chính là được Già Diệp. Mà cái này thần bí đức gia hỏa ngay từ đầu cũng đã quyết định chủ ý. Muốn đem cái này dáng người cùng tính cách thành ngược lại đức nữ nhân chinh phục. Mà Tứ Cường chót nhất đức bác thiếu gia, nhưng lại là địa cầu đức anh hùng. Địa cầu làm nhân loại nhất cổ xưa đức định cư đức. Khởi nguyên đức. có tốt nhất tu luyện điều kiện cùng khổng lồ nhất đích nhân khẩu số lượng. Nhưng mà nếu không phải Diệp Không, vậy không ai có thể tiến vào tứ cường. Đây không thể không nói là đúng. Vân Mục Kiện Bi thúc giục sự việc. Đây là nhân loại lịch sử trên nhất chịu chú ý đích BK. Trước đó không có ai biết nguyên lai BK cũng có thể đánh tới như thế đích nóng nảy. Trước kia bị chịu chú ý đích mơ BK, lần này nổi bật kém xa, thậm chí những này mới cơ giáp khuôn mặt mới cũng không thể tỉnh lại khán giả đích nhiệt tình. Nói đến những này mơ BK, đích tuyển thủ cũng là xui xẻo, vốn có tổ ủy hội là muốn kéo tới Gia Tư Lan trợ trận. Đợi đến thi đấu tiến hành đến hừng hực khí thế đích thời điểm, khiến cho Gia Tư Lan đi ra tỏ thái độ, nói đem cơ hội cấp người mới. Hắn cũng liền công thành danh toại kim thiền thoát xác. Bất quá ai ngờ về sau, B. K. Một cái bị được sao nhiệt. Bên này cơ giáp đỏ sức không ai quản. Thậm chí tổ chức mới có ý kiến để tránh Gia Tư Lan tham gia cuối cùng đích sát trận chung kết, đạt được cuối cùng đích tiền thưởng. Cái này mặt khác tuyển thủ liền càng thêm đích tuyệt vọng. Bởi vậy mơ B. K. Đức hãy nhìn tính cũng liền càng thêm đức tổn thất lớn. Cuối cùng đức trận chung kết đem tại 3 ngày về sau bắt đầu. Trận chung kết đức quy tắc cùng lúc trước một dạng, vẫn là tích phân thắng lợi pháp tắc. Mạng toàn cầu bên trong, một cái sạch sẽ đức phòng. Hà Chấn một tay cầm lấy bút máy, vung tay múa chân đức nói: Gia Diệp đích tích phân là đúng. Vân tương đương khủng bố. Coi như là ngươi hiện tại một hồi đánh bại hắn, tăng thêm hắn tổn thất đích tích phân, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên ta tính toán qua, ngươi nhất định phải đánh bại Lý Văn cùng Phong Lôi Kiếm hai người, sau đó lại đánh bại Gia Diệp, như vậy mới có thể trở thành đệ nhất. Diệp Không ngồi ở trên ghế salon cau mày nói. Nói như vậy, nếu Già Diệp cũng đánh bại Lý Văn cùng Phong Lôi Kiếm, kia cũng ở ta phía trên. Không. Hà Chấn lắc đầu nói, Già Diệp cùng Phong Lôi Kiếm đánh quá một hồi, căn cứ quy tắc bọn họ không thể lại gặp nhau. Nói tới đây, Diệp Không bên trong hai mắt chợt lóe, đột nhiên đứng lên. Vậy không có gì có thể nói, mau chóng an bài thi đấu. Lý Văn, Phong Lôi Kiếm, Già Diệp, hảo. Trông thấy Diệp Không như thế tự tin mười phần, Hà Chấn cũng là lớn tiếng kêu một tiếng hảo. Bất quá ngay tại Diệp Không chuẩn bị ly khai đích thời điểm, hắn hay là còn là vẫn là nhịn không được lại hỏi: Cái kia Lý Văn cùng Phong Lôi Kiếm thương lượng chính là Già Diệp, ngươi có bao nhiêu đích nắm chắc? Ngươi nói cho ta biết, để ta có một cái đếm vài. Là đúng. Vâng, 5 phần, 6 thành, hay là còn là vẫn là 7 thành? Kỳ thật 6 thành 7 thành đô ra sao dao động cất nhắc Diệp Không? Tại Hà Chấn đích trong lòng, Diệp Không cùng Già Diệp đó là 5 phần đối với đúng 5 phần. Hai người này đều là một hồi bất bại đích ghi lại, hai người đều là đến nay đều ẩn giấu thực lực. Muốn nói hiện tại xem ai càng mạnh, thật đúng là đích nhìn không ra. Bất quá Diệp Không cũng không có cách xuất hiện Hà Chấn một cái xác định đích trả lời. Hắn chính là vỗ vỗ Hà Chấn, nói: Làm tốt chuyện của ngươi, thuận tiện cho ta quan tâm một cái mơn B. K. Bên kia là ai đoạt giải quán quân? M. P. K. Hà Chấn bắt gãi đầu, mà không ra đầu mối. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3184 hai tay chuẩn bị. Bờ. A một cái 84 hai tay chuẩn bị. Ngay tại Diệp Không cùng Hà Chấn phân tiếp tứ cường tình thế đích thời điểm, mặt khác Tam Cường cũng đồng dạng đang ở cân nhắc hắn. Hỏa tinh, hỏa thần điện. Dáng người nóng bỏng đến cực điểm, nhưng có thể ánh mắt nhưng lại như là cùng băng sơn sương lạnh. Đây là hỏa tinh băng mỹ nhân Lý Băng đích đặc sắc. Không biết có bao nhiêu người muốn cầm cái này nóng bỏng đích mỹ nhân chế phục. Nhìn xem có được nàng về sau, nàng có phải hay không còn có thể bảo trì kia phần băng ý. Bất quá giờ phút này đích băng mỹ nhân trong lòng cũng ở cân nhắc. Lại lạnh như băng. Nàng kỳ thật cũng là cái đại cô nương. Kỳ thật già Diệp cùng bác thiếu gia đều là thanh niên tài giỏi. Chính là hiện thực bên trong cái kia Diệp không có chút ngây ngốc. Ngược lại thật ra già Diệp càng thêm anh tuấn. Bất quá cái kia già Diệp lần đầu tiên lên sân khấu liền đối với đúng ta vô lễ, nếu là người này cùng ta. Đây bác tự còn không có một cái vước đâu. Hỏa tinh băng mỹ nhân một người trốn ở trong phòng thế nhưng đột nhiên trên mặt nóng lên. Bất quá băng mỹ nhân rốt cuộc là băng mỹ nhân, không lâu sau liền khôi phục băng lực 10 phần. Không thể như vậy nông cạn. Ta làm hỏa thần điện đích chủ nhân. Phải làm chấn hương hỏa thần bí quyết vì là. Làm đệ nhất việc quan trọng. Cho nên đạt được. B. K. Đệ nhất cũng không có dùng. Hữu dụng chính là có thể sửa chữa ta hỏa thần bí quyết đích cường giả. Cầm ta hỏa thần bí quyết phát triển quảng đại. Nghĩ đến đây, Lý Băng Đức hạnh nhân mắt to bên trong, con ngươi rốt cục tỏa sáng. Không tồi không sai. Chỉ cần có thể đánh tới yêu cầu của ta. Không quản là già Diệp hay là còn là. Vẫn là bác thiếu gia. Hay hoặc là đúng. Vân cả ngày ôm kiếm đích phong lôi kiếm. Ta Lý Băng liền cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn. Mặt trăng, nào đó cái xa hoa bên trong tửu lâu. Bên trong tửu lâu toàn bộ đều dán địa cầu vận tới đá cẩm thạch. Đi lên bên trên bóng loáng sáng ngời. Nơi này ra vào đứt cả trai lẫn gái. Toàn bộ đều là mặt xa hoa nhất đứt lễ phục. Ra vào đều là sang quý nhất đứt vũ trụ chạy như bay. Bất quá tại đại đường đứt nào đó một góc. Nhưng lại là có một cái ôm kiếm đích gia hỏa. Đang ở mồm to uống rượu. Mồm to ăn gà nướng. Cùng bốn phía đích sạch sẽ lộng lẫy có chút không hợp nhau. Người nam nhân này vẻ mặt hồ gốc rạ. Mặt cũng rất không chú ý. Trên người mơ hồ có nhàn nhạt đích món ngon tuyệt vời. Thậm chí ăn gà nướng đứt thời điểm đều ném ra chiếc đũa trực tiếp lấy tay đi bắt. Bất quá chính là như vậy một cái lôi thôi đứt ra họ bên người nhưng lại là vây quanh một đám đứt trai thanh gái lịch. Phong lôi kiếm, ngươi ăn từ từ theo chúng ta nói một chút, ai đứt đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất. Phong lôi kiếm ta lần này nhưng có thể toàn bộ áp đứt ngươi. Chính là được bởi vì ngươi là chúng ta mặt trăng người. Phong lôi kiếm, ngươi cũng không thể khiến để tránh mặt trăng mất mặt. Nếu là ngươi thắng ta mời ngươi ăn một tháng đứt gà. Luôn luôn vùi đầu ăn to uống lớn đứt phong lôi kiếm nghe thế một câu nhất thời phát hỏa. Quay đầu phun ra một khối xương gà. Mắng. Ngươi cho ta cùng đứt ăn cơm đều không có tiền sao. Cái kia áo mũ chỉnh tề đứt người trẻ tuổi bị được ớ ra vẻ mặt xương gà. Nhưng mà cũng chỉ có nén giận. Bồi cười nói. Ngài đừng nóng giận. ta vừa rồi nghe khách sạn đứt người ta nói ngài cho chịu. Không đúng không đúng, ngài làm sao sẽ biết gặp cho chịu đâu, ngươi cơm nước xong người khác cướp tính tiền còn không bằng. Phong Lôi Kiếm đáp lời cũng nhanh, Nga suy nghĩ nói kia cho ngươi một cơ hội, giúp ta tính tiền đi. Người trẻ tuổi này hận không thể quạt chính mình một bạt tay, bất quá hắn cũng không phải phó không chịu nổi một bữa cơm đứt tiền. Được rồi. Hắn mới vừa đáp ứng hạ xuống. Bên kia Phong Lôi Kiếm lại một ngụm rượu mân dưới. Kêu. Người bán hàng. Cầm ta đây hơn nửa năm đứt hóa đơn đều lấy đến. Cái kia tuổi trẻ kém một chút ngã sắp xuống trong lòng nói con mẹ nó Phong Lôi Kiếm, không nghĩ tới ngươi như vậy vô sĩ. Bất quá đây làm trò mọi người, hắn cũng không thể nhỏ mọn. Ha ha cười nói tốt, đều lấy đến được rồi, một ít bữa cơm phí mà thôi. Nói xong hắn lại nói. Phong Lôi Kiếm. Không cần ngươi cho chúng ta xuyên qua một ít thực lực. Chúng ta mọi người đều nguyện ý giúp ngươi tính tiền. Những này ăn chơi trác tán nhóm đã sớm tại sòng bạc đã đặt cược. Chuẩn bị kiếm chát một chút. Cho nên tin tức tương đương đứt mấu chốt. Phong Lôi Kiếm hừ lạnh nói, muốn ta cho các ngươi nói một chút. Người bán hàng, lên cho ta một bàn hải sản quý nhất tốt nhất. Ở đây quần áo lụa là nhóm đều là trong lòng thầm mắng người này đáng hận. Bất quá địa cầu vận tới hải sản tuy nhiên sang quý nhưng mà nếu như có thể đạt được tin tức tại sòng bạc lớn kiếm một số. Đó cũng là phi thường đức có lời đức. Không bao lâu sau, Phong Lôi Kiếm mồm to ăn hải sản. Lúc này mới dúm bắt tay vào làm đầu ngón tay nói. Ta và các ngươi nói. Trận này thi đấu đức quán quân. Ta há có thể có được. Các ngươi không nên nhìn già Diệp cùng bác thiếu gia khí phách. Nhưng mà các ngươi đừng quên ta cũng không phải ngồi không. Mọi người soạt nói, ngươi ít vô nghĩa. Ngươi đều bị già Diệp đánh bại, ngươi không có cơ hội. Nga! Phong Lôi Kiếm cũng là lộn xà lộn xộn, nói, đó chính là già Diệp đệ nhất, ta thứ hai, bác thiếu gia đệ tam. Các ngươi yên tâm, ta còn có vũ khí bí mật thuận lợi, bác thiếu gia ngay cả ta cửa ải này đều không qua được. Nguyên lai như vậy. Đi, đi đặt cược. Mà ở giờ phút này, cùng lúc đó, một con thuyền vận tải đang gắt gao đứng ở mặt trăng ngoại đích nơi nào đó bên trong không gian. Tuy nhiên già Diệp đã muốn vô hạn tới gần địa cầu, cũng tiếp qua Lơ tiên sinh. Bất quá hắn cũng không có đi địa cầu tham quan phong quang, ăn chơi đàn điếm một cái. Tuy nhiên hắn rất giống nhân loại. Nhưng mà đứng ở trong đám người hay là còn là. Vẫn là rất dễ dàng bị được nhận ra tới là thêm lâu la người. Dù sao hai người khác biệt vẫn phải có. Hắn sợ dĩ có thể đi vào. B. K. Tham gia thi đấu. Chính là bởi vì mạng toàn cầu tại Lơ tiên sinh đức an bài dưới. Cho hắn đích tư liệu cùng tin tức thu thập làm một ít sửa chữa. Khiến để. Tránh hắn tại mạng toàn cầu bên trong hoàn toàn là một nhân loại. Bất quá hiện thực bên trong, hắn cũng không dám gặp người. Cỡ trung thuyền vận tải trong khoang thuyền, nào đó cái rộng rãi đích phòng. Trong phòng. Già Diệp mặc màu trắng đích lớn áo choàng. Khoanh chân mà ngồi. Ở trước mặt của hắn là một cái hình chiếu màn hình. Màn hình bên trong là một cái già lâu la người đứt độc nhãn lão giả. Phụ thân ta gần nhất đứt tiến triển hết thảy thuận lợi. Đặc biệt đại hội võ thuật kia một bên vừa ta đạt được to lớn đứt thành công. Nói đến đây một chút, già Diệp cũng có chút hưng phấn, mở miệng nói, những này ngu xuẩn đức nhân loại. ta chỉ tìm 2 tháng thời gian, liền nhận được 10 vạn tín đồ. Tin tưởng ta bắt được quán quân về sau, cái này số lượng còn muốn trở mình vài lần. Phải không? Đối diện Đức Độc Nhãn lão giả nghe thấy thành tích như vậy cũng là rất là hưng phấn. Nói: "Không thể tưởng được nhân loại Đức Lơn tiên sinh tốt như vậy nói chuyện. Hắn là một cái loại hèn nhát sao?" "Không." Già Diệp vội vàng lắc đầu. Nói: "Lơn tiên sinh cho ta đứt cảm giác sâu không lường được. Là một cái ta không dám tưởng tượng có bao nhiêu cường đại đứt người. Bất quá từ hắn đứt nói chuyện bên trong, hiển nhiên đối với đúng nhân loại đứt sống chết cũng không quan tâm." "Thì ra là như vậy." Già Diệp lại nói: "Chính là ta tại đại hội võ thuật bên trong gặp được một cái đối thủ. Tuy nhiên ta sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá vì để người vạn nhất, ta muốn ta nghĩ chúng ta hay là muốn có tường tận đích cơ hội. Đại hội võ thuật bên trong có một cái mạnh mẽ đối thủ. Ta muốn ta nghĩ cùng hắn đánh một hồi. Nhưng mà ta sợ vạn nhất. Ta là nói vạn nhất ta thua, nhất định phải có nhất định đích thi thố. Bởi vì ta nghe nói hắn sáng chế ra thích hợp nhân loại tu luyện đích địa cầu bí quyết. Hiện tại cũng ở trắng trợn chiêu thu đệ tử. Là như thế này, vậy được rồi, chúng ta gần nhất cùng mất đi liên hệ đích già lâu là hy vọng số hiệu liên hệ tới. Nếu ngươi cái kia đối thủ thắng lợi mà nói, chúng ta xảy ra này không đích khiến để tránh già lâu là hy vọng số hiệu thành lũy đi cho hắn một kích trí mệnh. Diệt trừ cái này chướng ngại vật. Như vậy là tốt rồi, hai tay chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3185 Hỏa tinh nữ nhân, hỏa diễm song đao. Bờ. A một cái 8 năm hỏa tinh nữ nhân, hỏa diễm song đao. Ba một cái 8 năm hỏa tinh nữ nhân, hỏa diễm song đao. Tuy nhiên phong lôi kiếm giọng dạc. Nói muốn cho Diệp không ở trước mặt của hắn dừng lại. Nhưng mà tứ cường thi đấu đích trận đầu. Nhưng lại là hắn cùng hỏa tinh băng mỹ nữ đích một hồi thi đấu. Cũng không biết tổ chức phương là đúng. Vân xuất phát từ loại nào đích mục đích. Tứ cường thi đấu. Trận đầu khiến cho Lý Băng chống lại phong lôi kiếm. Lúc trước tuy nhiên phong lôi kiếm xếp hạng Lý Băng đích phía trước. Nhưng mà trên thực tế hai người cũng không có chân chính đích đã giao thủ. Hai người đích bài danh chênh lệch cũng chỉ là bọn họ tích phân đích chênh lệch. Mà trận đầu làm cho bọn họ hai lên sân khấu. Phỏng chừng tổ chức phương lo lắng đích hay là còn là. Vẫn là thi đấu đích hãy nhìn tính. Kỳ thật già Diệp cùng bác thiếu gia là đúng, phân một dạng đích người. Xuất thủ tàn nhẫn, hủy diệt, ngang ngược. Chỉ cần vừa ra tay, liền hoàn toàn không cấp đối phương đích bất luận đích cơ hội. Vừa ra tay chính là được phải giết, dây giết. Như vậy đích chiến đấu tuy nhiên đủ cường đại đủ thích, nhưng mà đối với đúng những này mua phiếu đến hiện trường đích khán giả mà nói, đây là khó chịu. Nga, chúng ta tìm mấy trăm hơn 1.000 liên minh tệ đến xem thi đấu, ngươi 3 phút đồng hồ không đến liền xong rồi. Đây không phải là hãm hại người sao? Cho nên trận đầu khiến cho phong lôi kiếm chống lại Lý Băng. Khán đài phía trên. Người ta cấp nập. 100 vạn đích người xem toàn bộ đều chật chội tại nơi này sân thể dục bên trong. Đây là hỏa tinh sân thể dục. Đứng ở đấu trường đích trung ương. Một thân màu trắng cổ điển sườn xám cách ăn mặc Đức Lý Văn càng lộ vẻ cao gầy phong du đức dáng người. Bất quá nàng Lửa La Đức dáng người chiếu ra đức nhưng lại là nàng Băng Hàn Đức mắt. Mà ngày hôm nay, tại đây vạn người nhìn vào đức đấu trường bên trong. Hai mắt Băng Hàn Đức Lý Văn trong mắt cũng có tinh tinh điểm điểm đức lửa nóng. Già Diệp quá mạnh mẽ. Bác thiếu gia quá bá đạo. Hai người này cũng không phải đối thủ, mà ta chỉ có trước mặt người này, mới là mới phải ta lần này đích mục tiêu. Lý Văn hai mắt ngưng tụ nhìn đối diện cái kia ôm cự kiếm đích lôi thôi nam tử. Lý Văn là đúng. Vân cơ trí. Nàng rõ ràng đích biết. Coi hắn đích thực lực trước hai gã là đúng. Vân không có trông cậy vào. Nhưng mà đệ tam đó là muốn cố gắng một cái đức. Phải biết rằng tên thứ ba cùng thứ bốn danh, tuy nhiên một gã đó kém, nhưng mà vô luận là trao giải thức hay là còn là, vẫn là về sau mọi người đích trong miệng, thứ bốn danh sẽ rất khó xuất hiện. Tên thứ ba ta muốn. So với việc kiên định đích Lý Băng, phong lôi kiếm nhưng lại là có chút qua loa chiếu lệ. Mặt trăng người luôn luôn xem thường người sao hỏa. Huống chi đây cũng là một nữ nhân. Lại là một cái xuống dốc gia tộc đích nữ nhân. Liền bác thiếu gia đều xem thường đích phong lôi kiếm, lại làm sao sẽ biết gặp co trước mặt đích nữ nhân này đâu. Soạt. Ngay tại thi đấu vừa muốn lúc mới bắt đầu, trên khán đài đột nhiên truyền đến một trận to lớn đích ồn ào tiếng. Lý Văn cùng phong lôi kiếm đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám giơ duy trì Lý Văn tranh hoặc chữ viết đích người xem cùng một khác quần thể đánh mặt trăng tất thắng đích người xem nơn. U Vinh Quy Quy U đánh đứng lên. Nghe nói ngươi lần này luận võ chiêu tế, cảm thấy được ta thế nào? Phong lôi kiếm quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không ngăn cản quay đầu lại nhìn Lý Văn ti ai cười nói. Lý Văn không cười. Nàng bên trong hai mắt vẫn là băng hàn một mảnh. Trong miệng nói ngươi đi về trước tắm rửa một cái cầm râu cạo sạch sẽ. Để ta nhìn xem ngươi có hay không quá tuổi. Ta cũng không muốn tìm cái ông nội bối đức. Ha ha. Phong lôi kiếm nhấc một ngón tay đỉnh đầu, nói chính ngươi xem ta cũng không như vậy lão. Trên khán phòng đứt một ít nho nhỏ đứt rối loạn cũng không có ảnh hưởng thi đấu, trọng tài đã muốn tuyên bố bắt đầu. Cùng lúc đó, hai người đứt tư liệu đều đã đánh vào hai người đứt trên đỉnh đầu. Phong lôi kiếm đến từ mặt trăng bơ căn cứ 33 tuổi, không việc làm. Trang bị tự chế phong lôi kiếm hợp kim tài liệu, thành phần không rõ. Bài danh 2. Lý Văn. Đến từ hỏa tinh khu vực khai thác mỏ, 28 tuổi, chủ mỏ quặng. Trang bị hỏa thần thạch thối dịch. Bài danh 3. Nhìn thấy đi được, sao ta liền so với ngươi lớn 5 tuổi, không nhiều lắm. Phong lôi kiếm vẫn như cũ ôm kiếm như cười như không. Lý Văn nhưng lại là một tiếng gầm lên trước thắng ta lại nói. Lý Văn một tiếng này rống xuất hiện, phía trên đấu trường đích khán giả không khí cũng nháy mắt bị được điều động. Chỉ thấy nàng một đầu rượu màu đỏ đích hơi hơi son son đích mái tóc. Phản phất bị được một cổ nhìn không thấy đích lực lượng nâng lên. Nàng vào giờ khắc này, coi như biến thành một đoàn ngọn lửa, ý chí chiến đấu sụp sôi. Mà đây đoàn ngọn lửa đích bên trong hai mắt nhưng lại là bắn ra lạnh như băng mà y, e, t, y, nơn, hơn, đích ánh sáng. Lý Văn quả nhiên không phải một dạng đích nữ nhân. Đây mở ra tràn đích khí thế, liền không giống người thường. cầm người sao hỏa đứt ngang ngược cùng khí phách, lộ ra hết không bỏ sót. Dê rất đứt người sao hỏa, bộ dạng lại xinh đẹp, cũng bất quá là đúng, vân dê rất đứt người sao hỏa. Phong lôi kiếm cũng không có bị được đối phương bày ra tới khí thế chỗ nhiếp, hắn có vẻ phi thường đứt bình tĩnh. Bốp! Phong lôi kiếm đứt kiếm thật sự là quá rộng quá lớn. Cho nên hắn lựa chọn đem kiếm tính cả vỏ kiếm đều cắm ở trên cỏ. Sau đó tay cầm chuôi kiếm chậm rãi đứt rút ra. Phong lôi kiếm bị được chậm rãi đứt rút ra. Mà mỗi rút ra một tấc, phong lôi kiếm đứt trên mặt liền nhiều một phần đứt ngưng trọng. Khi hắn cầm cái chuôi này cử kiếm toàn bộ đều ba sau khi đi ra. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được kia phần ngưng trọng. Phản phất trong tay nắm kia cầm trầm trọng cử kiếm đứt cũng không phải phong lôi kiếm, mà là ở đây mọi người. Cái loại này khí thế ép tới khán giả đều cảm thấy được có chút xuyên qua bất quá khí. Trên khán phòng, Diệp Không cũng ở quan sát trận này thi đấu. Bắt đầu, hắn cũng không giống mặt khác người xem khẩn trương như thế. Nhưng khi phong lôi kiếm rút ra trường kiếm đít thời khắc, hắn đít lông mày vẫn là hơi giật mình. Không thể tưởng được thế giới này thậm chí có người đã bắt đầu luyện chế pháp khí. Diệp Không đít trong lòng đột nhiên liền nảy lên một câu này. Đối mặt phong lôi kiếm đít cường đại áp lực, Lý Văn cũng không có nhàn rỗi. Nàng rốt cục lấy ra hỏa thần điện đứt giữ nhà bản lĩnh. Nàng khoát tay, đã muốn xuất hiện một cái kim loại đứt bình sắt. Cái này bình sắt cùng Diệp Không lúc trước tại võ trang đồ dùng cửa hàng đứt cái kia chủ cửa hàng trong tay đứt bình có na ná như nhau đứt cảm giác. Bất quá Lý Văn cái này bình càng thêm đứt tinh dồn cũng khéo léo. Bên trong cái này giả bộ trang bị đứt chính là được hỏa thần thạch tại cực nóng dưới phát huy ra tới tinh hoa sao. Ở đây tuyệt đại đa số người là đúng. Vân không có xem qua hỏa thần điện là đúng. Vân như thế nào đứt sử dụng hỏa thần thạch chất lỏng? Đều là tò mò đứt nhìn giữa sân. Lý Văn rốt cuộc là hỏa thần điện đứt chủ nhân. Khi bình sắc bên trong, thế nhưng giả bộ trang bị đứt tràn đầy. Đều là cái loại này chất lỏng. Những này chất lỏng tuy nhiên sớm làm lạnh, nhưng mà lại đều là hỏa thuộc tính đứt tinh hoa. Trong đó ẩn chứa đứt ngọn lửa nguyên lực phi thường đứt mạnh mẽ. Mà Lý Văn thế nhưng liền đem bình đặt ở bên người đứt trên mặt đất. Sau đó đem một đôi tay nhỏ bé thân đi vào. Xoạt. Tuy nhiên cách xa nhau xa như vậy, Diệp Không vẫn như cũ nghe thấy cặp kia bàn tay đi vào phát ra đứt âm thanh. Trong đó đứt thống khổ chỉ sợ là không giống một dạng. Bất quá Lý Văn nhưng lại là từ nhỏ thu loại này tra tấn cùng huấn luyện. Trên mặt không có một chút khác thường. Sau đó đem hai tay từ bên trong bình lôi ra đến. Mà theo nàng hai tay đứt lôi ra của nàng hai tay bên trong, đã muốn nắm một đôi lửa đỏ đứt ngọn lửa răng cưa đao. Ngọn lửa nguyên lực hóa thành đứt song đao, hảo. Vốn có ta còn muốn nói ta không tay đấm không tấc sắt đứt nữ nhân, nếu đã như vậy ta đây cũng không có cố kỵ. Phong lôi kiếm rung lên cự kiếm đã muốn đột nhiên xung phong liều chết lại đây. Lý Văn không cam lòng yếu thế, hỏa diễm song đao cũng đã muốn đánh bất ngờ xuất thủ. Giết! Gần như là một cái đồng thời, hai người đồng thời xuất thủ, phong lôi kiếm cùng hỏa diễm song đao. Âm đứt một cái. Hỏa tinh đầy trời. Mà ngay tại lửa này tinh cùng ánh lửa đột nhiên nổ tung đứt trong nháy mắt. Hai người sai thân mà qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3186 liều mạng. Bờ. A một cái 86 liều mạng. Lý Văn cùng Phong Lôi kiếm đích thân ảnh tách ra mấy chục thước về sau mới dừng lại. Ầm. Trung tâm đấu trường một mảnh cháy đen. Giờ phút này đích Phong Lôi kiếm đích trên mặt phản phất bị được khói hun lửa nướng quá một dạng. Hắn kia sắp xếp trước đến cũng đã lâu không có tắm đít mặt. Hiện tại hình như là đáy nồi một dạng. Thậm chí mà ngay cả hắn đít lông mi đều bị đốt trọi một đoạn. Đây, vừa rồi kiêu ngạo đít mặt trăng người một cái an tĩnh đi xuống. Mà làm hỏa tinh sân nhạc, những này cùng nhiệt táo bạo đít người sao hỏa đã muốn toàn bộ đều đứng lên. Con mẹ nó mặt trăng người. Giống đàn bà đứt mặt trăng người. Các ngươi cũng muốn đến chúng ta hỏa tinh đến kiêu ngạo. Cho chúng ta cút. Phong Lôi kiếm chính là các ngươi đứt vết xe đổ. Chúng ta người sao hỏa là đúng, Vân cường đại. Chúng ta hỏa tinh nữ nhân là đúng, Vân không kém hơn nam nhân đứt. Bất quá nhìn qua chịu thiệt đứt Phong Lôi kiếm nhưng lại là bất động thanh sắc. Chính là bình tĩnh đứt chậm rãi quay lại thân. Nhìn vẫn như cũ bảo trì vọt tới trước tư thế đứt giai nhân bóng dáng. Nhẹ giọng hỏi một câu. Ta đây một kiếp ngươi còn trả lại chịu nổi sao? Chẳng lẽ vừa rồi là đúng, Vân Phong Lôi kiếm chiếm thượng phong. Ồn ào náo động đứt người sao hỏa đứt âm thanh một cái nhỏ đi xuống. Ầm. Đúng lúc này. Lý Văn trong tay đứt hỏa diễm song đao đột nhiên hóa thành một mảnh nhỏ vụn đứt hỏa tinh bọt. Ở trong không khí. Giống như một cái nho nhỏ đứt lửa thụ pháo hoa. Nổ tung. Tiêu tán. Không tồi không sai, ngươi rất mạnh. Đánh nát ta hỏa diễm song đao, ngươi là người thứ nhất. Khi Lý Văn quay đầu lại đây về sau, nàng bên trong hai mắt vẫn là một mảnh đứt sắc bén. Thì ra là như vậy. Xem ra hay là còn lạc, vẫn là chúng ta mặt trăng người lợi hại hơn. Trên khán đài thế cục nhất thời xoay ngược lại. Cãi nhau đứt người sao hỏa nhất thời kìm nén. Lý Văn đứt song đao đều bị người đánh nát. Vừa rồi đương nhiên là Phong Lôi kiếm càng tốt hơn. Ngươi còn cần cái này bình sắt đi được sao? Phong Lôi kiếm khó miệng hiện lên một mảnh đứt châm chọc. Hắn vốn có liền xem thường người sao hỏa cũng xem thường nữ nhân càng xem thường cái này mang theo bình sắt đứt nữ nhân. Mà vừa rồi đứt giao thủ đứt trong nháy mắt. Hắn đã muốn cảm nhận được Lý Văn đích thực lực. Chẳng qua là như vậy. Phong Lôi kiếm đi lên một cước. Chỉ thấy cái kia có màu vàng sáng bóng đích bình sắt trên không trung hóa ra một cái đường ga ra bôn. Bốt đích một cái giường ở Lý Văn bên người đích trên mặt đất. Đưa hàng tới cửa. Phong Lôi kiếm khoan dung đích cười. Ánh mắt đảo qua người ta tấp nập đích khán đài. Nghênh đón một mảnh mặt trăng người đích hò hét. Trên khán đài nào đó khắp ngõ ngát. Diệp không cùng An Tiểu Nhiễm. Còn có Hoàng Phương Lượng đều ngồi ở một cái rất tốt đích vị trí. Từ lúc đã biết Diệp không là đúng, Vân Bác thiếu gia, Hoàng Phương Lượng những. Này tổn hại bạn bè cũng không có cùng hắn khách khí. Gần như mỗi tràng đều muốn phải cầu Diệp không dẫn bọn hắn tiến vào quan sát. Diệp không cũng liền bồi tại bọn họ bên người. Diệp không, vừa rồi một kích ta đều không thấy rõ ràng, ngươi thấy rõ sao? An Tiểu Nhiễm tò mò đích hỏi. Thấy rõ ràng. Diệp không gật đầu cười nói. Kỳ thật Lý Văn đích hỏa diễm song đao tại va chạm đích thời điểm cũng đã bị được Phong Lôi kiếm đánh tan. Mà ở cái kia nháy mắt Lý Văn lại huyễn xuất một đôi hỏa diễm song đao. Muốn phát động lần thứ hai tiến công. Bất quá phát hiện Phong Lôi kiếm đã muốn khắc chế nàng sở hữu đích tiến công phương hướng. đành phải thôi bắn ra. Thì ra là như vậy. Có Diệp không đứt giải thích, An Tiểu Nhiễm bọn họ mới biết được. Nguyên lai vừa rồi Lý Băng cùng Phong Lôi Kiếm lần lượt thay đổi thân thể đứt trong nháy mắt. Thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự việc. Kia tới cùng ai sẽ biết gặp thắng lợi đâu? Hoàng Phương Lượng đi theo mở miệng hỏi. Cái này rất khó nói. Diệp không mở miệng nói Phong Lôi Kiếm đứt chân chính bản lĩnh tại trên thân kiếm. Đây không phải là một dạng đứt kiếm mà Lý Băng cũng ẩn giấu thực lực. Cho nên tại bọn họ thả ra thực lực chân chính lúc trước. Rất khó nói ai thắng ai thua. Đang ở bọn họ đối thoại trong lúc đó trên sân đứt thế cục lại một lần phát sinh biến hóa. Chiếm được bình sắc một dạng đứt Lý Băng lại một lần phát động. Chỉ thấy nàng không ngừng đứt từ bình sắc bên trong bắt xuất hiện ngọn lửa lực ném ra. Mà những này ném ra đứt hỏa cầu trên không trung một phân thành hai, hai vì lạc, làm bốn, giống như đầy trời đứt hỏa vũ. Hỏa cầu thuật. Diệp không đứt trong đầu đột nhiên nhảy ra ba chữ kia. Bất quá đây cũng không phải trọng yếu nhất. Khi đầy trời đứt hỏa vũ bị được Phong Lôi Kiếm đẩy ra, Lý Băng từ bình bên trong bắc xuất hiện một khẩu đột nhiên ném trời cao không trung. Lịch, một con hỏa điểu triển khai lông cánh, bay lượn mà đi. Thật khá. Nhìn đây đầy trời đứt huy hoàng hỏa vũ. Trong đó còn có một con cực đại đứt hỏa điểu dương cánh phi hành. Trường cảnh ánh lửa dịu động khán giả đứt mặt. Có thể đồ sộ. Hỏa điểu thuật. Diệp không bật thốt lên nói nếu Phong Lôi Kiếm cận thân cứng rắn đánh chắc chắn thất bại. Hỏa điểu so với hỏa cầu cường đại chỗ, ngay tại với này tan biến bên trong sẽ có to lớn đứt ngọn lửa nổ mạnh lực. Mà Lý Băng thả ra đứt đây chỉ hỏa điểu trong đó ngọn lửa nguyên lực kinh người. Nếu Phong Lôi Kiếm tới gần đánh tan, vậy hắn đứt bản thân sẽ biết gặp tại nổ mạnh bên trong đồng thời bị được bùng nổ vỡ. Bất quá hiển nhiên Phong Lôi Kiếm cũng không ngu xuẩn. Trông thấy hỏa điểu bay tới, hắn lười nhác đứt biểu cảm một cái biến mất. Hai tròng mắt chăm chú nhìn không trung. Đột nhiên khoét tay. Chuôi này trầm trọng đứt cự kiếm. Thế nhưng trống rỗng bay lên. Đây kiếm. Trong nháy mắt vạn chúng kinh hô. Kiếm. Bất quá là một khối sắt. Trong đó cũng không có giả bộ trang bị động cơ. Không có cánh quạt. Nó tại sao có thể phi hành đứng lên? Bởi vì ta cái chuôi này là đúng. Vân trong truyền thuyết đích phi kiếm. Ta Phong Lôi Kiếm 25 tuổi vì là làm còn trả lại đánh bài nợ. Bị được bán trở thành đen quặng mỏ tràng thợ mỏ. Bên ngoài hệ mặt trời nào đó cái tinh cầu lấy quặng mỏ. Ở sâu dưới lòng đất đạt được cái chuôi này phi kiếm. Ta ròng rã nghiên cứu 8 năm, lúc này mới học được khống chế cùng sử dụng nó. Mà làm phi kiếm ta là lần đầu tiên trước mặt mọi người sử dụng nó. Hỏa diễm chi điểu. Phong Lôi Kiếm, mời ngươi xuất thủ cho ta đánh tan đó. Phong Lôi Kiếm nhìn không trung, hai tròng mắt bên trong tràn đầy rực rỡ, trong miệng lời nói mang theo một chút đứt kính ý. Mà kia cầm rộng nhận cử kiếm cũng là cấp lực. Nghe hắn hiệu lệnh. Tại bên trong không trung một cái xoay quanh. Phá không mà đi. Thẳng đến đỉnh vòm phía trên đập cánh bay tới lửa đỏ hỏa điểu. Kịch liệt đứt ngọn lửa tại lộ thiên đứt hỏa tinh sơn thể dục bầu trời nổ tung. Sóng xung kích bốn phía. Ánh lửa bắn ra. Đây giữa không trung đứt đối đầu. Thế nhưng cầm bên trong không trung đứt số liệu tấm chắn đều cấp nổ tung tó. Hỏa điểu nổ mạnh đứt ngọn lửa đột nhiên liền chạy trốn ra ngoài, bay lên bầu trời, chiếu rọi toàn bộ sân thể dục. Bất quá phong lôi kiếm một kích kia cũng không có kết thúc, kiếm của hắn đánh tan hỏa điểu về sau, liền cuốn rơi xuống. Mà đứng trên mặt đất trên đứt phong lôi kiếm nhưng lại là đột nhiên nhảy giữa không trung. Trên không trung hai tay cầm kiếm, đối với Lý Văn Húc đầu chém xuống. Lý gia chủ có nhiều đắc tội. Phong lôi kiếm một tiếng hét to, tay cầm cự kiếm, giống như giữa không trung hạ xuống đứt phong lôi, hung hăng đánh về phía hỏa tinh băng mỹ nhân Lý Văn. Không tốt, Lý Văn muốn xong đời. Trên đấu trường, người sao hỏa toàn bộ trong lòng một mảnh đứt u ám. Nếu Lý Văn thất bại, hỏa tinh đem vô duyên trên cùng ba. Đây đối với luôn luôn kiêu ngạo đứt người sao hỏa mà nói, đó là cỡ nào bi thảm đứt một sự kiện. Điều này thì trên khán đài Đức Diệp không nhưng lại là hai mắt ngưng tụ trong mắt cả kinh, nữ nhân này liều mạng. Nguyên lai, Lý Văn đứt tay luôn luôn tại bình sắt bên trong kia, bình bên trong đứt chất lỏng rất nhiều. Cho dù vừa rồi sử dụng hỏa điểu cũng chỉ là tổn thất một tầng đứt hỏa hồng dịch thể. Mà ngay tại phong lôi kiếm một kích kia chặt bỏ đứt thời điểm, Diệp không rõ ràng đứt trông thấy Lý Văn thế nhưng tại một cái nháy mắt cầm bình sắt bên trong đứt sở hữu đứt chất lỏng đều hấp thu sạch sẽ. Hỏa thần điện Lý Văn đứt song trưởng nhất thời ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Của nàng một đôi băng hàng trong con ngươi cũng bắn ra hừng hực ngọn lửa. Trên khán phòng toàn bộ lại là một trận kinh hô. Mà trên khán đài Diệp không nhưng lại là nhíu mày. Có thể đạt tới loại này hiệu quả, mà mạng toàn cầu là chân thật tin tức thu thập. Chẳng lẽ tại hỏa tinh đức Lý Văn, giờ phút này hiện thực bên trong cũng như vậy làm. Đây đối với thân thể của hắn sẽ biết gặp rất có thương tổn đức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3187 liệt hỏa phần thân, Diệp không cứu mạng. Bờ. A một cái 87 liệt hỏa phần thân, Diệp không cứu mạng. Cung. Khi giữa không trung phong lôi kiếm hung hăng trảm rơi đánh xuống. Hỏa tinh băng mỹ nhân Lý Văn thế nhưng dùng một đôi ngọn lửa hừng hực đứt cánh tay giao cha. Gơn là đúng. Vâng, tiếp được đây phá núi chém nước đứt một kiếm. Cánh tay của nàng thế nhưng khán giả toàn bộ đều giật mình. Không nói kia cầm rộng kiếm là đúng. Vâng, ngoại tinh dưới đất bảo vật chính là được phổ thông đứt siêu hợp kim tạo ra. Tại phong lôi kiếm đây toàn lực chém một nhát dưới, Lý Văn đứt cánh tay cũng có thể toàn bộ chặt đứt. Bất quá trên khán đài Diệp không nhưng lại là rõ ràng. Gật đầu nói, đây là một loại gần như luyện thể giả đứt tu luyện phương pháp. Dùng tinh thuần đứt ngọn lửa linh lực xây dựng thành áo giáp một dạng đứt phòng hộ. Có thể ngăn trụ phong lôi kiếm đứt toàn lực chém một nhát cũng không kỳ quái. Đối với đúng rất nhiều thể đã tu luyện nói, thân thể đứt kiên cường dẻo dai, muốn vượt qua rất nhiều pháp khí bảo vật. Huống chi phong lôi kiếm kia cầm đại kiếm cũng không cao lắm đương. Nhớ năm đó Diệp không tại tử thương tinh, luyện chế là đốn, vân ngũ hành kiếm trận, bộ pháp bảo. Phong lôi kiếm kia cầm đại kiếm làm sao có thể tại Diệp không trong mắt. Diệp không chướng mắt, bất quá phong lôi kiếm tại hiện tại đất địa cầu, đây chính là không giống nhau. Tuy nhiên, Lý Văn dùng hết toàn lực ngăn trở một kiếm này, nhưng mà nàng đã bị đứt thương tổn cũng là to lớn đứt. Người khác chiến đấu, hiện thực cùng hư ảo là đúng. Vân tách ra, dù cho tại mạng toàn cầu bên trong chết cái mấy trăm lần, hiện thực bên trong cũng sẽ không rụng một cây tóc gáy. Bất quá Lý Văn không giống nhau. Mạng toàn cầu đối với đúng sử dụng hỏa thần thạch thăng cấp về sau đích lực lượng cũng không có tư liệu. Nói cách khác, Lý Văn mỗi lần sử dụng hỏa thần thạch thối dịch, đó chính là hiện thực bên trong cũng ở đồng thời đích sử dụng. Sau đó mạng toàn cầu mới có thể thông qua quan não đích tin tức thu thập, đến xác định Lý Văn tới cùng có nhiều đích ngọn lửa lực lượng. Phong lôi kiếm là đúng. Vân rõ ràng biết điểm này. Hai tay của hắn vẫn như cũ cầm cự kiếm, dùng sức gia tại Lý Văn ngọn lửa hừng hực đích song chưởng trên. Hắn hai mắt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi: ngươi hiện thực bên trong cũng muốn nháy mắt hấp thu nhiều như vậy đích ngọn lửa nguyên lực, ngươi chịu nổi sao? Ngươi điên rồi sao? Lý Văn hai tay giao cha, ngăn trở cự kiếm. Tay nàng cánh tay ánh lửa hừng hực, phát ra đáng sợ đích bút bút thiêu đốt tiếng. Ta nhất định phải cam đoan tên thứ ba. Lý Văn hai tròng mắt bên trong cũng là ngọn lửa hừng hực, phản phất muốn thiêu hủy hết thảy. Phong lôi kiếm bình tĩnh đứt hai tròng mắt nhìn nữ nhân này. Đôi mắt ở chỗ sâu nhưng lại là hiện ra xuất hiện một đạo tàn ren. Tuy nhiên ngươi là cái nữ nhân, bất quá đừng hy vọng ta sẽ có thương hương tiếc ngọc đích tâm. Ta phong lôi kiếm đích lực lượng còn chưa hoàn toàn đích thả ra, ngươi xong rồi. Trong lúc đang nói, phong lôi kiếm trong miệng một tiếng quát lớn, song chưởng đột nhiên ép xuống. Hơi a a. Mặt màu trắng sườn xám đích Lý Văn một chân một cái ru an. Thế nhưng đơn tất rơi xuống đất, phản phất quỳ gối phong lôi kiếm đích trước mặt. Bất quá của nàng hai tay cánh tay, nhưng lại là vẫn như cũ giơ lên cao chịu đựng trụ cự kiếm. Còn không chịu thua. Hỏa tinh văn mỹ nhân, vậy ngươi liền thần phục ở trước mặt ta đi được, sao? Phong lôi kiếm cầm Lý Văn ép tới quỳ xuống, hắn trên cao nhìn xuống càng thêm hang tiện nghi. Nhưng có thể ngay tại hai tay của hắn muốn càng khiến một khẩu lực đạo, đem Lý Văn hoàn toàn ép nằm ở đích đích thời điểm. Đây là làm sao vậy? Đang ở dùng sức đích phong lôi kiếm đột nhiên cảm giác được một chút khác thường. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn mình đích trong tay. Kiếm của ta. Phong lôi kiếm cúi đầu đây nhìn lại, nhất thời hai tròng mắt bên trong toát ra hoảng sợ. Đối với đúng chính là được hoảng sợ. Chỉ thấy tại Lý Văn song chưởng hừng hực đích bên trong ngọn lửa, hắn đích phong lôi kiếm thế nhưng đã muốn bị được đốt thịt kho tàu nhiệt. Không tốt, như vậy đi xuống kiếm sẽ không có. Phong lôi kiếm đột nhiên muốn rút kiếm bạc quay về cung, nhưng lại là một tiếng kim loại giòn vang. Lý Văn hai tay giống như lợi trảo một dạng bay qua, gắt gao bắt lấy kia thanh cự kiếm. Buông tay. Phong lôi kiếm một tiếng quát lớn, nhấc chân đã nghĩ đá văng Lý Văn. Nhưng lại vào thời khắc này, Lý Văn trong miệng một tiếng nũng nịu, liệt hỏa phần thân. Nàng toàn thân nhất thời bính xuất hiện ngọn lửa, nháy mắt, nàng thật giống như là một cái lửa người một dạng. Mà theo Lý Văn đem ngọn lửa nguyên lực toàn bộ thả ra đứt trong nháy mắt, ở đây sở hữu đứt người xem đều sợ ngây người. Bởi vì, phong lôi kiếm đứt cự kiếm thế nhưng bị được hỏa tán. Hỏa tan trở thành màu đỏ nước thép. Lửa này lực cũng quá mạnh mẽ đi được, sao? Phong lôi kiếm đã muốn cầm không được kiếm của hắn, nghẹn họng nhìn trân trối đứt hắn đột nhiên rút tay về. Ngươi thất bại. Lý Văn lại là một tiếng nũng nịu. Đột nhiên đứng thẳng thân thể. Mang theo hừng hực ngọn lửa đứt mạnh mẽ đùi đột nhiên nâng lên. ầm đứt một cái. Canh chừng lôi kiếm đá bay trên giữa không trung. Ầm. Phong lôi kiếm vô lực đứt nện ở cháy đen đứt bùn đất đứt bên trong. Phong lôi kiếm, bại. Lý Văn Thắng. Đây là đại biểu hỏa tinh lực lượng đứt một hồi thi đấu. Người sao hỏa vĩnh viễn đều là không chịu thua đứt. Thắng lợi về sau đứt Lý Văn đột nhiên tán đi toàn thân ngọn lửa quả đấm nắm chặt, giơ lên cao tay phải. Trong miệng lớn tiếng rít một tiếng hỏa tinh vạn túi càng là đem đêm đó đứt không khí đổ lên tối cao. Cái này ban đêm là đúng. Vân thuộc về hỏa tinh ban đêm. Vào lúc ban đêm không biết bao nhiêu người sao hỏa ly khai nhà. Trắng đêm đứt hoang ca chúc mừng. Vô luận là mạng toàn cầu hay là còn là. Vẫn là hiện thực bên trong. Hỏa thần điện vào lúc ban đêm cũng là chợt nứt. Không biết bao nhiêu hỏa tinh đức nam nan nữ ru muốn thấy tận mắt một cái hỏa tinh đức anh hùng. Bất quá giờ khắc này. Hỏa tinh đức anh hùng nhưng lại là một mình tránh ở một cái trống trải đức bên trong căn phòng nhỏ không dám gặp người. Hắc ám đức phòng, một mảnh tối đen. Bất quá tối đen bên trong đã có đỏ sậm đứt quang ảnh chậm rãi đứt động tác. Kia hồng quang là từ một người đứt thân thể trên phát ra, đỏ sậm đứt. Lý Văn tại thi đấu đứt một cái kết thúc, nàng liền đăng nhập ra mạng toàn cầu. Quá thống khổ. Lúc trước cha ta chính là được thi triển đây nhất thức liệt hỏa phần thân về sau. Liền rốt cuộc không thể tu luyện. Mà một lần này vì thi đấu, ta đánh sử dụng một chiêu này. Nhưng mà đáng giá sao? Không được, ta muốn đi bệnh viện. Không tốt. Không thể đi bệnh viện, quá dọn người. Mạng toàn cầu đức giả thuyết thi đấu đánh thành như vậy. Hơn nữa cứ như vậy, người khác cũng biết tu luyện hỏa thần bí quyết sẽ có như thế hậu quả. Đều không người đến hỏa thần điện bái sư. Đang ở Lý Văn đỏ sen quả thể nằm ở bịt kín đứt bên trong căn phòng nhỏ gơ chống đỡ đứt thời điểm. Quang não bên trong nhưng lại là từ mạng toàn cầu chuyển đến rất nhiều thư. Mà trong đó một phong đến từ Diệp Không khiến cho chú ý của nàng. Lý Văn môn chủ, ta có thể trợ giúp ngươi bây giờ. Lửa nguyên quá mạnh mẽ, đã thành lửa đột. Mau trở về. Ai vậy, hắn thế nhưng đoán được của ta tình cảnh. Ta cầm hắn đặt ở bạn tốt bên trong, hắn là. Lý Văn dùng nửa phút mới nhớ tới Diệp Không chính là được bác thiếu gia. Mặc kệ hắn, đi xem. Lý Văn gơm chống đăng nhập mạng toàn cầu. Giờ phút này cũng không phải đồng bộ. Nàng còn trả lại mặc một thân he thể đứt màu trắng sườn xám. Bao khỏa lạc xuất hiện nàng ăn no mang cố gắng thật đứt si ôm thịt khô cùng tinh tế nắm chặt đứt tô thắt lương. Bất quá Diệp Không cũng không có cùng nàng nói thêm cái gì nói nhảm. Gặp mặt về sau mở miệng nói. Lập tức cầm chân thật đứt tình huống cho ta xem. Chậm hơn một bước có lẽ sẽ biết gặp đối với ngươi tạo thành nghiêm trọng đứt thương tổn. Ngươi hỏa thần bí quyết vốn có chính là được một loại ngộ nhập lạc lối đứt tu luyện phương pháp. Mà ngươi cuối cùng hấp thu ngọn lửa nguyên lực toàn lực thả ra. Đây đối với ngươi kinh mạch tạo thành đứt thương tổn thật lớn. Người trong nghề ra tay. Đã biết có hay không? Diệp Không cũng không có quan tâm nàng di trang phục bị được đốt rụi. Làn da bị được đốt vỡ. Mà là một lời nói ra trọng điểm. Kinh mạch. Nhưng mà tuy nhiên Diệp Không nói đích có lý. Lý Văn cũng không thể cho hắn xem. Mà là mở miệng nói. Cho ngươi xem lại có thể như thế nào. Ngươi hiện tại khoảng cách ta hàng tỷ bên trong. Ta tại hỏa tinh. Ngươi tại đêm bình an số hiệu trên. Diệp Không nói tin tưởng ta sẽ có biện pháp. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3188 nhanh đi lau máu mũi đi. Bờ. A một cái 88 nhanh đi lau máu mũi đi được sao? Ngươi có biện pháp nhưng mà. Lý Băng là một đại cô nương. Hiện tại chân thật trong thế giới cái gì đều không mặc. Nếu cầm chân thật tình huống phóng tiến vào mạng toàn cầu, đây chẳng phải là bị được dịp không xem cái hết sạc. Bất quá lúc này, Lý Băng đích thân ảnh một cái trở nên mơ hồ. Không tốt. Ngươi đây là ý chí mơ hồ, đã muốn không thể khống chế quan não. Diệp Không trong lòng kinh hãi. Nếu Lý Băng giờ phút này lô, vậy hắn thân ở vũ trụ bên trong đứt đêm bình an số hiệu trên. Thật đúng là đứt bó tay không biện pháp. Không có biện pháp trợ giúp Lý Băng. Nhưng mà Lý Băng hiện tại lại kiên quyết không đồng ý. Mặc kệ. Diệp Không tâm niệm vừa động. Kia nói luôn luôn ẩn sâu tại mạng toàn cầu trình tự bên trong đức tinh thần niệm lực một cái bị được điều động. Ý thức lưu nháy mắt từ mạng toàn cầu trưởng mấy chỗ sâu nhất nhảy đi ra. Tức thì liền vọt vào trước mặt đức khu vực hệ thống. Diệp Không đức tinh thần niệm lực vô cùng đức cường đại trong nháy mắt liền từ cái này khu vực bên trong tìm được rồi muốn biến mất đức Lý Băng đức kết nối. Truy tung tới từ tiếp quản quan não. Mạnh mẽ kết nối. Mạng toàn cầu bên trong đặt ra là đúng. Vân so sánh nghiêm khắc. Bất luận kẻ nào cùng trưởng mấy đều không thể mạnh mẽ tiếp quản người khác đứt quan não. Nhưng mà hiện tại tình huống không giống nhau. Lý Băng ý thức của mình đã muốn rất mỏng yếu đi. Cho nên Diệp Không lưu lại đức tinh thần niệm lực mới dễ dàng như thế đức tiếp quản hệ thống. Chân thật cảnh tượng phóng. Diệp Không tâm niệm động thì hắn tại mạng toàn cầu bên trong đức giả thuyết thân ảnh đã muốn đi tới hỏa tinh đức hỏa thần điện. Ý chí của hắn tiếp quản hỏa thần điện, đối với hỏa thần điện đức khu vực có tuyệt đối đức quyền khống chế. Truyền tống tiến vào phong tỏa đích luyện công phòng. Nơi này. Nguyên lai không có mặc quần áo. Diệp Không đi vào rộng rãi mà sạch sẽ đích luyện công phòng. Mới nhìn gặp trong bóng tối nằm đích Lý Băng. Tại bên người của nàng có một cái cùng trên đấu trường giống nhau như đúc đích bình lớn. Bên trong đích chất lỏng đã muốn sử dụng sạch sẽ. Mà Lý Băng toàn thân đứt quần áo cũng đã tại vừa rồi đứt bên trong ngọn lửa toàn bộ đứt thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Không cũng không có chân chính đứt tiến vào hỏa tinh đứt cái phòng này. Bất quá cái phòng này bên trong sở hữu đứt tình huống đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn chậm rãi tiêu sái đi qua, ngồi xổm ở khối này khỏi mạnh tốt đẹp chính là thân hình bên cạnh. Nhìn ra được, hỏa tinh băng mỹ nhân đích dáng người thật là phi thường đích có dự liệu. To mẩy đích bộ ngực, thon dài đích hai chân, màu lúa mạch đích làn da, vô cùng cân xứng đích cơ thể phân bố. Bất quá Diệp Không trong mắt xem đích nhưng cũng không chính là những này. Hắn xem chính là Lý Băng trên người rõ ràng đích nhan sắc đỏ lên đích địa phương. Những chỗ này chính là được lửa độc trầm tích chỗ. Lửa độc đều tồn tại kinh mạch bên trong. Trễ xử lý. Lý Băng đứt kinh mạch liền xong rồi. Cho dù nàng không chết. Về sau muốn tu luyện cũng không có biện pháp. Diệp Không tại bên người nàng nhìn lại, đại khái có hiểu rõ. Bất quá hiện tại có cái nan đề. Đó chính là Lý Băng đã muốn lâm vào cường độ thấp đích hôn mê. Ta cần Lý Băng nàng nghe ta đích phân phó làm ra động tác. Dù sao, Diệp Không bây giờ là tại mạng toàn cầu bên trong. nếu muốn cứu Lý Băng, còn trả lại nhất định phải muốn Lý Băng tại hiện thực bên trong có điều động tác. Thông qua quan não kích thích của nàng ý chí, Diệp không còn không có hành động. Hắn đích tiểu tinh linh mệnh thập tam liền hô to đi lên. Không tốt. Tuyệt đối không tốt. Chủ nhân, ngươi đang ở tiến hành chính là mạng toàn cầu tuyệt đối cấm đích hành vi. Ngươi loại này hành vi là đúng. Vân mạng toàn cầu đối với đúng chủ nhân quan não đích phản cùng khống chế. Hơn nữa còn là phát ra nguy hiểm đích kiếp thiết thần kinh não đích hành vi. Chỉ cần ngươi một cái chấp hành, toàn bộ mạng toàn cầu khống chế cơ phòng sẽ biết gặp biết. Ngươi lập tức sẽ biết gặp bị nhốt khóa số liệu. Điều này sao làm? Diệp không cũng là lông mày nhớ mày. Mạng toàn cầu thiết hạ loại này quy củ đương nhiên. Cái này nếu không cấm chỉ, sẽ biết gặp xuất hiện nhân loại bị được máy tính khống chế đích tình huống. Càng sẽ xuất hiện máy tính trưởng máy công kích nhân loại thần kinh não đích có thể. Bất quá hiện tại cái này quy định lại mang theo Diệp không lớn lao đích nan đề. Bất quá nháy mắt, hắn lại nghĩ tới biến báo đích biện pháp. Còn có một cái biện pháp, ta cũng không phải khống chế của nàng thần kinh não, cũng không kích thích của nàng ý thức. Ta chỉ là đốn. Vân đem nàng tay bộ đích thần kinh cùng ta đại não kết nối. Ta cũng không phải trực tiếp đích khống chế. Chính là đem nàng đích ý thức đồng bộ truyền tới của ta trong đầu. Đây, chủ nhân, ta không biết, ta kho số liệu bên trong không có như vậy đích tư liệu, không thể cho ta trả lời. Diệp không vui vẻ nói. Ngươi không biết là tốt rồi. Vậy thuyết minh mạng toàn cầu bên trong không có như vậy đích tiền lệ. Cũng không có như vậy đích phòng bị. Thực sự, trên cái thế giới này còn có ai có thể đem mình đích ý thức trường kỳ đích ở lại mạng toàn cầu bên trong? Còn có ai đích ý chí có thể cường đại đến nháy mắt khiến để tránh cái này khổng lồ đích Internet sụp đổ đâu? Được rồi, chuyển được, không có báo cảnh sát. Diệp không bên trong hai mắt bắn ra vui sướng. Mà theo hắn tâm niệm đích động tác, có thể rõ ràng đích trông thấy trong bóng tối, Lý Băng đích cánh tay phải hơi hơi cử lên. Thật tốt quá. Việc này không nên chậm trễ. Chỉ có trước hết để cho của nàng kinh mạch bên trong trầm tích đích lửa độc lưu thông, làm cho nàng thanh tĩnh. Sau đó mới có thể có bước tiếp theo đích hành động. Tại Diệp không đích khống chế dưới, Lý Băng đứt tay người thứ nhất đi tới của nàng má phải giáp, bàn tay đè xuống. Hảo hoạt đứt khuôn mặt. Khi Lý Băng đứt bàn tay tiếp xúc mặt của nàng, nhất thời một cổ mềm nhẵn đứt xúc cảm rõ ràng đứt truyền vào Diệp không đứt đại não ý thức ở chỗ sâu. Cái loại cảm giác này cùng Diệp không dùng tay của mình tại đụng vào mặt của nàng, hoàn toàn đứt một dạng. Hắc ám đích mật thất, có ảm đạm hồng quang đích nữ nhân thân thể. Diệp không cứ như vậy ngồi xổm ở Lý Băng bên người, nhìn tay nàng cao thấp phất động, cảm giác được chính mình trong đầu óc kia từng đợt đích xúc cảm. Luôn luôn đều là thô lỗ ngây ngốc đích Diệp mổ người, đều cảm giác được nào đó cái vị trí đã muốn cực độ không ngoan đứng lên. Kỳ thật Diệp không cũng là thành thật, nếu người khác khẳng định trước cầm những này nhất động lòng người chỗ sờ tan. Không đúng, phải là tẩy trừ trầm tích đứt lửa đột. Nhưng mà Diệp không hiện tại thật thành. Hắn lựa chọn từ lên tới dưới, từng chỗ đứt cầm lửa đột trầm tích chỗ, dùng độc đáo đứt thủ pháp thanh ứ. Theo những này lửa độc tràn ngập đích kinh mạch thẳng đường, Lý Băng đích tình hình từ từ thật tốt chuyển, mà của nàng ý thức cũng bắt đầu rồi từ từ đích khôi phục. Bất quá nàng ý thức khôi phục về sau, nhưng lại là không mở mắt ra được. Của nàng tinh thần dừng lại tại có chút thác loạn đích trường cảnh. Một bên vừa là chân thật đích thế giới, một bên vừa là đốn vân mạng toàn cầu. Nàng rõ ràng đích cảm giác được, tại mạng toàn cầu bên trong, có một cái nam nhân đang xem thân thể của nàng. Mà để cho nàng trái tim thẳng thắn nhảy chính là tay nàng giờ phút này đang ở chính mình đứt cái bụng thấp nhất đứt nào đó trọng yếu đứt địa phương qua lại đứt nhào nặng.